Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, một sớm trở lại trước giải phóng 9. Ngày này, Tiền Bảo Nha vác lãng hoa bán hoa khi, ở đầu đường thấy La Hoa Nhi, đối phương ân cần mà lôi kéo một người mặc áo dài mang mắt kính văn nhân. Học giả, hẳn là chính là hắn trong miệng nhiều có khen ngợi khách hàng, kia chiếc bị trà lau đến lưu quang. Thủy Hoạt Tân xe Tây cuối cùng ngừng ở một chỗ xa hoa trà lâu. Khách hàng xuống xe thưởng cho Sa Phu một phen tiền. Tống cổ hắn đi tìm địa phương ăn một chút gì, La Hoa Nhi cúi đầu khom lưng mà cung eo nhìn theo chủ. Nhân ra đi lên, rồi sau đó thẳng thắn lưng và thắt lưng. Ở hai bên chờ khách nhàn tản bọn Sa Phu hâm mộ dưới ánh mắt. Hắn ném vung trên cổ tuyết trắng khăn tay. Xoay người vào cách vách bán thịt kho tao rượu thực phô chiêu bài là nhập lão vị bò kho. Cắt thành có thể thấu quang lát cắt nhắm rượu vừa lúc. Trở lên một vài ăn sáng, phối hợp mấy lượng thơm ngọt rượu gạo, kia tư vị có thể so với thần tiên Tiền Bảo Nha xa xa mà nhìn thấy. Nhìn nhân gia tư dễ chịu nhuận hảo thức ăn, cảm giác khống chế không được nước miếng tràn lan, kia bò kho thơm quá. Khoảng cách đại thật xa đều có thể ngửi được mùi vị, nàng quyết định chờ lát nữa về nhà tiến đến. Thiết một chút, nhiều mua không nổi, mua thiếu một ít trở về đỡ thèm cũng đúng a. Nhìn xem nhân gia. Nhìn xem ngươi, thật là phế vật điểm tâm, không bản lĩnh ra hỏa. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc sắc nhọn giọng nữ Tiền Bảo Nha theo bản năng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là trụ một cái viện người. Lão Lưu con của hắn Lưu Lực cùng thê tử Dương Hoài Diệp vợ chồng son, bọn họ hiển nhiên cũng thấy. Được La Hoa Nhi vừa rồi phong cảnh, hâm mộ ghen ghét không được, mới vừa còn ở thân thân mật mật địa đi dạo phố. Lúc này liền xảo khai, Dương Hoài Diệp chỉ trích trượng phu không bản lĩnh. Nàng cũng tưởng tượng nhân ra giống nhau cơm ngon rượu say. Nhưng là Lưu Lực ngày thường liền ở nhà máy đánh đánh tan công. Tránh không được mấy cái tiền, căn bản thỏa mãn không được nàng những cái đó nhu cầu. Nếu không phải lão Lưu liều mạng kéo xe tiếp tế, đừng nói ăn thịt uống rượu, một ngày tam cơm đều là vấn đề, vốn dĩ mâu thuẫn ở ngày thường liền tích góp không ít. Cái này nhìn đến La Hoa Nhi có thể quá so với bọn hắn hảo. Đỏ mắt hết sức bạo phát cốt ngay, liền bà nương đều nuôi không nổi. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Lão nương không cùng ngươi qua. Dương Hoài Diệp tóc rối một hồi tính tình, đột nhiên đẩy ra trượng phu chạy xa, Lưu Lực nắm nắm tay. Đứng ở chỗ đó ngực phập phồng lợi hại, cuối cùng vẫn là quay đầu đuổi theo, bên kia ngồi ở thực phô La Hoa Nhi hoàn toàn không biết chính. Mình thành nhân ra hai vợ chồng cãi nhau, chính một lòng dùng bản thân nước luộc sung túc cơm trưa. Nơi nào chú ý đến bên nhàn sự Tiền Bảo Nha mắt thèm mà nhìn trong chốc lát. Bụng ục cục kêu, trong miệng nước miếng giống như thoát cương con ngựa hoang, vui vẻ mà phân bố cái không ngừng, mắt không thấy tâm không phiền. Nàng yên lặng xủy chính mình bắp bánh bột ngô tìm cái góc ăn giữa trưa cơm. Cuối cùng còn đói nhịn không được đi mua một chương bánh rán. Mấy khẩu tắc đi xuống mới cảm giác tâm tình hảo để mơ siêu siêu bán xong hoa hồi trình khi. Tiền Bảo Nha chỉ lo xem báo chí không chú ý quanh thân. Một cái không chú ý thiếu chút nữa bị gặp thoáng qua một chiếc tiểu ô tô đụng vào, may mắn chính là. Cách điểm khoảng cách, người không bị thương, bất hạnh chính là trên mặt đất có cái tiểu vũng nước. Xăm lốp lướt qua bắn nàng một thân bùn, tiểu ô tô đã sớm khai đi qua. Có thể ngồi cái loại này xe khẳng định không phải người bình thường. Tiền Bảo Nha cơ bản không có khả năng tìm nhân ra giảng đạo lý. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì chỉ có một thân thượng tính thể diện xiêm y. Lúc sau vừa đến ra nàng liền thay đổi đánh mụn và áo cũ. Chuẩn bị trước đêm làm dơ quần áo tẩy ra tới. Chờ lát nữa thừa dịp nấu cơm nhà bếp nướng một nướng. Không chậm trễ ngày mai cái tiếp tục xuyên, Tiền Ngọc Nha giúp nàng thu thập lãng hoa. Đặt ở bên trong báo chí rớt ra tới. kia điệp ngăn nắp bộ dáng vừa thấy liền không phải lót rổ đế, lại nói đầu năm nay báo chí đối bần. Dân bá tánh tới nói đều là cái tinh quý đồ vật. Ai sẽ lấy tới lót rổ a, à, nhị muội, người từ chỗ nào lấy tới báo chí? Ngọc Nha rất kỳ quái, báo chí thứ này đều là những cái đó có thể đọc sách niệm tự thư sinh lão gia mới có thể mua tới xem, ngày thường dùng qua đi giống nhau cũng sẽ cẩn thận thu hồi tới. Nơi nào là bọn họ này đó chữ to không biết một cái có mắt như mù có thể có được đồ vật tiền bảo nha. Dùng sức dùng bồ kết xoa nắn xiêm y, thuận miệng trả lời là cùng dạy học tiên sinh muốn tới. Tưởng biết chữ học tập tương lai làm người làm công tác văn hóa tiền Ngọc Nha kinh ngạc trợn to mắt. Không nghĩ tới nhị muội còn có thể có như vậy chí hướng, hảo là hảo. Chỉ là người trong nhà đều không biết chữ, không thể do nhân ra học đường có tiên sinh dạy dỗ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ dựa vào tự học nói có thể học thành sao. Đừng cuối cùng trả giá tâm lực lại chỉ có thể không vui mừng một hồi, đối với đại tỷ lo lắng sự tình. Tiền bảo nha giả thuyết chính mình là ở trên đường cái lôi kéo người hỏi sau lại một đám ghi nhớ. Cũng đương trường chỉ ra báo chí thượng mấy cái nét bút đơn giản tự niệm ra tới. Chứng minh chính mình có thể học được tiền Ngọc Nha rất là kích động. Đoạt lấy thau giặt đồ nói muốn hỗ trợ thầy, làm muội muội vào nhà hảo hảo học tự. Thủ công nghiệp có nàng đâu, sau đó chờ Ngọc Nha cao hứng mà đem chuyện này tiết lộ cho cha mẹ. Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương chính nhìn cách vách lưu ra náo nhiệt. Không cẩn thận nghe, chỉ đương nàng là nói chơi mà thôi, rốt cuộc đọc sách biết chữ không phải một việc đơn giản. Nơi nào là tiểu cô nương có thể tự học tới, nhưng thật ra tiền Ngọc Nha ở chứng kiến sự thật sao? Tin tưởng muội muội có thể học ra tới. Vì thế còn cố ý cổ vũ tiền bảo nha một phen. Quyết định về sau trong nhà việc liền không cho nàng sờ chạm. Lưu gia nhàn rỗi thời gian chuyên môn dùng để học tập tiền bảo nha xua tay nói kia đảo không đến mức. Chỉ buổi tối ngủ trước dụng công một lát liền hảo, lại không phải thật sự muốn từ đầu học khởi. Hoa không được như vậy nhiều thời gian. Giản phồn thể sai biệt nàng đã đối chiếu ký ức không sai biệt lắm. Buổi tối thời gian cũng chỉ là vừa lúc đọc báo hiểu biết một chút xã hội tin tức. Cộng thêm cấp biết chữ quá quá minh lộ, hai chị em làm sống nói chuyện không đương. Trong viện ồn ào tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, cho đến khiến cho mọi người chú ý, song bào thai đệ đệ chạy vội đuổi theo cha mẹ chạy tới nhìn. Xa xa mà nghe thấy bên kia có nữ nhân khóc nháo. Nam nhân giống giận. Thậm chí mơ hồ truyền đến tứ chi va chạm nặng nề tiếng vang. Đánh giá nếu đánh nhau rồi, như vậy náo nhiệt, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, mấy hộ nhà mười mấy khẩu người toàn vây đến nho nhỏ người gác cổng nơi đó thấu kia đúng là lão Lưu. Trụ địa phương, không biết là đã xảy ra chuyện gì, tiền bảo nha bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cùng đại tỷ vắt khô xiêm y lượng thượng sau cũng qua đi xem xét là tình huống như thế nào, hai người. Theo sau đi theo chen vào người đôi trung ương nhìn nhìn. Phát hiện là Lưu Lực ở cùng hắn bà nương đánh nhau. Nga không, chính xác ra là Dương Hoài Diệp một mình ẩu đả Lưu Lực. Đánh lợi hại, khóc cũng hung, trong miệng còn không dừng mà mắng Lưu Lực không đáng tin cậy ác ngôn ác ngữ. Lão Lưu ôm hoa hoa khóc lớn tôn tử ngồi xổm một bên mặt nước mát. Đại gia bàng quan mà khe khẽ nói nhỏ. Không ai dám đi lên khuyên tiền bảo nha đứng ở trong đám người nghe xong một lát. Đại khái minh bạch đây là làm đến nào vừa ra, nguyên nhân gây ra ước chừng chính là ban ngày hai vợ. Chồng ở đầu đường mâu thuẫn bùng nổ xào kia một trận. Dương Hoài Diệp ghét bỏ Lưu Lực vô dụng. Không thể làm nàng quá tốt nhất nhật từ, trở về toái toái lải nhải không ngừng nghỉ, mà Lưu Lực vốn là bị La Hoa Nhi đâm đến, lại kêu thê từ câu kia mắng hắn không phải nam nhân nói kích khởi một cổ uất khí. Cho nên hắn hạ một cái quyết định có một số việc không ở trầm mặc chung diệt vong. Liền ở trầm mặc chung bùng nổ, Lưu Lực bạo phát. Rốt cuộc chịu không nổi đau khổ dẫy dụa ở bùn trong đất quá nghèo khó sinh hoạt. Hắn quyết định đi phương Bắc đi bộ đội, lấy mệnh vác tiền đồ, lúc này, phương Bắc quân phiệt cắt cứ, phía Nam chính phủ đang cùng bọn họ giằng co, tiểu đánh tiểu nháo không ngừng, phía dưới vẫn luôn ở chiêu binh mãi mã, sớm muộn gì hội chiến lên, ở như vậy bối cảnh hạ. Đại đầu binh đãi ngộ còn tính không tồi, báo danh qua liền có một bút ăn gia phí lấy, về sau mỗi tháng còn phát lương hướng, dưỡng gia sống tạm không là vấn đề, nếu may mắn hướng lên trên bò vài bước triệu hồi đảm đương quân. Gia, đối với bình thường bá tánh tới nói, kia tuyệt đối là quang tông rượu tổ ăn uống không lo, chỉ là có thể đi đến này một bước rất ít. Trên chiến trường đau thương không có mát, nói không chừng vừa đi liền không có mạng nhỏ, lão Lưu không nghĩ ra nhi tử như thế nào sẽ muốn đi. Đi cái kia bán mạng chiêu số, hắn là trăm triệu không nghĩ làm con trai độc nhất đi bỏ mệnh. Nhưng cũng biết chính mình Lưu không được người, cho nên chỉ có thể ôm chặt lấy tiểu tôn tử. Hai mắt đỏ bừng mà vẩn đục, Dương Hoài Diệp càng không nghĩ tới trượng phu thế nhưng chuẩn bị đi bộ. Đội thượng chiến trường, kia cùng vứt bỏ nàng làm nàng thủ sống quả có cái gì khác nhau. Bọn họ một cái yên lặng khóc đáng thương, một cái la lối khóc lóc tức giận mắng lăn lộn không thôi. Chính là muốn đánh tiêu Lưu lực đi bộ đội ý niệm. Đem người Lưu tại trong nhà chung quanh hàng xóm cuối cùng xem bất quá đi. Cũng đi theo khuyên bảo vài câu, tốt xấu đem người trấn an xuống dưới. Tiểu phu thê nắm tay vào tây nhĩ phòng, lão Lưu xoa nước mắt hướng mọi người nói lời cảm tạ. Theo sát cũng về phòng hống tôn tử đi, lúc sau mấy ngày. Tây nhĩ phòng cùng người gác cổng nơi đó bình bình tĩnh tĩnh. Cho dù có điểm tiểu tranh chấp cũng không gặp nháo lên, đại gia gặp người ra hai vợ chồng hài hòa. Đều cho rằng chuyện này đã qua đi. Chẳng qua ban đêm ngẫu nhiên sẽ nghe thấy vài tiếng động tĩnh, ai cũng chưa nghĩ đến. Lưu lực sẽ như vậy kiên quyết, đại buổi sáng thiên còn hắc. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thê lương tiếng khóc. Cả kinh tiền bảo nha đột nhiên từ trong ổ chăn dọa tình. Một hồi lâu kinh hoàng không chừng, tưởng ra cái gì đại sự tình, bên cạnh tiền ngọc nha cũng bị bừng tỉnh. Hoãn hoãn thần phủ thêm xiêm y làm bộ muốn xuống giường đi nhìn một cái, tiền bảo nha lập tức ngăn. Lại nàng, cũng không biết là như thế nào cái tình huống, tùy tiện đi xem không muốn sống nữa. Là Hoè Diệp tẩu thanh âm, khóc hảo thả mơ siêu, tiền ngọc nha vỗ vỗ muội muội vai nói. Rồi sau đó nghe được nhà chính động tĩnh lại nói, cha mẹ cũng đi lên. Ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, tiền bảo nha lúc này mới buông tay. Nhìn mắt cửa sổ qua như vậy một lát công phu. Bên ngoài đã có mấy phần ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ sái vào nhà. Lại quá không lâu liền đến nên khởi điểm mơ siêu, tiền bảo nha đơn giản đi theo rời giường. Mặc tốt xiêm y theo sau coi một chút rốt cuộc sao lại thế này, vốn không nên là dậy sớm thời gian. Trong viện đã đứng đầy người, các cửa phòng mở rộng ra, đại gia hỏa đều là bị kia nói tiếng khóc đánh thức. Mọi người không kiên nhẫn mà chiều tiếng khóc ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy Dương Hoè Diệp quần áo bất chỉnh mà nằm liệt ngồi ở tây nhĩ phòng cửa trên mặt đất. Khóc thiên thưởng địa mắng liệt không thôi, rất giống đã chết lão tử nương, Lưu lực tức phụ. Đại buổi sáng ngươi khóc gì đâu, còn có để người ngủ. Lưu lực đâu, sao không ra quản quản, mỗi ngày lăn lộn quá bất quá nhật tử a, xem này khóc thanh nhi. Ta lỗ tai phải bị chấn điếc, đem ta nhi tử đều dọa khóc, các nam nhân gom lại tây nhĩ phòng cửa. Bởi vì không ngủ hảo giấc mà oán giận liên tục, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng trên mặt đất đầu sỏ gây tội, ai ngờ đối phương so với bọn hắn còn muốn. Đúng lý hợp tình, ngẩng đầu mặt một phen nước mắt nước mũi, lớn tiếng kêu khóc nói, bất quá, nam nhân đều chạy, lão nương quá cái cầu. Lời này nghe được đại gia biểu tình sửng sốt, không cấm đều về phía tây nhĩ phòng nhìn tìm người, từ lúc khai môn có thể liếc mắt một cái trông. Thấy nho nhỏ phòng, bên trong trên giường đệm chăn hỗn độn, trống rỗng không có những người khác này Lưu lực thật chạy. Nửa đêm đi, thật đi đi bộ đội lạp, đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, trường hợp nháy mắt an tĩnh, chỉ dư Dương Hoài Diệp ngồi dưới đất khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, bỗng nhiên bùm một tiếng, làm mọi người hoàn hồn, quay đầu vừa thấy, ai ra, lão Lưu không biết khi nào chạy tới, hiện nay ngã đầu ngất đi rồi, nhi tử mới vừa chạy, lão Lưu nếu là quăng ngã ra cái tốt xấu tới, kia thật đúng là dậu đổ bìm leo, đại gia đáy lòng một hù. Lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung. Gọi hồn nhi, cuối cùng rốt cuộc đem người đánh thức lại đây nâng về phòng, bảo nhi nương xem người đáng thương. Vốn định cho hắn đem đi chân trần lang trung gọi tới. Bị lão Lưu hữu khí vô lực mà xua tay ngăn cản, hắn nói chính mình vừa rồi chính là bỗng nhiên nghe. Được tin tức không tiếp thu được xỉu đi qua, không gì đại sự. Không cần phải thỉnh lang trung lãng phí cái kia tiền, lão Lưu bên này không thành vấn đề. Đại gia không khỏi lại nghĩ tới Lưu Lực nửa đêm chạy đi đi bộ đội một chuyện thượng. Nhìn nhìn lại lão Lưu cùng hắn còn ở góc giường vô chi vô giác mà ngủ say tiểu tôn tử. Trong lòng thổn thức thở dài, ai? Đều là gì sự a? Lưu Lực là quang côn mà đi đi bộ đội. Lưu lại tuổi già lão cha cùng ấu tiểu hài tử. Vạn nhất người cũng chưa về trong nhà không có trụ cột nhưng làm sao bây giờ, mọi người sôi nổi lắc. Đầu không tán thành, bất quá cũng may còn có Lưu Lực tức phụ. Nhiều ít có thể khởi động điểm ra, Lưu thúc, Hoài Diệp tẩu tử thu thập tay nải về nhà mẹ đẻ đi. Nói là Lưu đại ca khi nào trở về nàng liền khi nào trở về, Vương Kiều đột nhiên vọt vào tới báo. Tin, đại gia hòa tập thể mặc mặc. Ngay sau đó ngươi một câu ta một câu mà nổ tung. Hết chương.